18 La Mã. Kết luận. Thế Tôn nói như vậy, trong khi ở tại Magadha, tại điện Pasanaka, Thế Tôn được 16 Bà La Môn đệ tử của Bavari tìm đến, được hỏi nhiều câu hỏi và Ngài đã trả lời. Nêu từng câu hỏi một, sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp, thì có thể đi đến bờ bên kia của già chết. Những pháp này có thể đưa người qua bờ bên kia. Cho nên, pháp môn này cũng được gọi là Parayanang, con đường đưa đến bờ bên kia. 1124. Phạm chí Achita Tisa Meteya, phạm chí Punaka, cùng với Metagu, thanh niên Dotaka và Upasiva, Nanda Hemaka, cả hai vị thanh niên. 1125. Todeya Kappa và Chatunkani, với Bhavravuddha, phạm chí Udaya, phạm chí Posala, với Mongaraja, là bậc đại hiền trí, cùng với bậc đại sĩ, tên là Pingiya. 1126. Những vị này đi đến Đức Phật bậc tiên nhân, bậc hạnh đức đầy đủ. Những vị này đi đến bậc giác ngộ tối thượng, hỏi câu hỏi tế nhị. 1127. Đức Phật đã như thật trả lời các vị ấy tùy theo các câu hỏi, và bậc đại ẩn sĩ trả lời những câu hỏi khiến các bà la môn được hoan hỷ vui thích. 1128. Họ được vui hoan hỷ nhờ Phật bậc có mắt, nhờ bà con mặt trời, họ hành trì phạm hạnh dưới chỉ đạo hướng dẫn bậc trí tuệ tuyệt diệu. 1129. Theo từng câu hỏi một, tùy Đức Phật thuyết giảng, ai như vậy hành trì, đi được từ bờ này, đến được bờ bên kia. 1130. Đi được từ bờ này, đến được bờ bên kia, tu tập đạo vô thượng, và chính con đường ấy đưa đến bờ bên kia. Do vậy, được tên gọi con đường đến bờ kia. Rồi Tôn giả Pingiya đi về Godavari và nói lại với Bà La Môn Bavari những điều đã xảy ra. Pingiya. 1131. Tôn giả Pingiya, con sẽ đọc tụng lên con đường đến bờ kia. Ngài được thấy thế nào? Ngài nói lên thế ấy, bậc vô cấu quản trí, bậc lãnh đạo không dục, bậc niết bàn an tịnh, làm sao, do nhân gì? Ngài nói điều không thật. 1132. Bậc đã đoạn trừ hết uế nhiễm và si mê, bậc đã diệt trừ sạch kiêu mạn và dèm pha, con sẽ nói tán thán âm thanh vi diệu ấy. 1133. Bậc quét sạch u ám, Phật Đà bậc biến nhãn, đã đến tận cùng đời, đã vượt qua sanh hữu, bậc không có lậu hoặc, đoạn tận mọi đau khổ. Vị được gọi sự thật, hỏi vị Bà La Môn, con được hầu vị ấy. 1134. Như chim bỏ rừng hoang, đến ở rừng nhiều trái, cũng vậy con từ bỏ những bậc thấy nhỏ nhen, con đạt đến biển lớn, chẳng khác con thiên nga. 1135. Những ai trong đời khác đã nói cho con nghe lời dạy bậc Cù Đàm, như vậy đã xảy ra, Như vậy sẽ xảy đến, tất cả là tin đồn, chỉ làm tăng nghi ngờ. 1136. Chỉ một vị an trú, quét sạch các hắn ám, sanh trưởng gia đình quý, vị ấy chiếu hào quang, Cù Đàm bậc quảng tuệ, Cù Đàm bậc quản trí. 1137. Ai thuyết pháp cho con, pháp thiết thực hiện tại, đến ngày không chờ đợi, ái diệt vượt đau khổ, vì ấy không ai sánh. Bavari 1138. Hỡi này Pingiya, sao ông lại không thể sống xa lánh vị ấy, chỉ trong một chốc lát, bậc Cù Đàm quảng tuệ, bậc Cù Đàm quản trí. 1139. Vị thuyết pháp cho người, pháp thiết thực hiện tại, đến ngay không chờ đợi, ái diệt vượt đau khổ, vị ấy không ai sánh. Pingiya 1140. Hỡi này Bà La Môn, con không có thể được sống xa lánh vị ấy, chỉ trong một chốc lát, Gotama quản tuệ, Gotama quản trí. 1141. Vị thuyết pháp cho con, pháp thiết thực hiện tại, đến ngay không chờ đợi, ái diệt vượt đau khổ, vị ấy không ai sánh. 1142. Chính con thấy vị ấy, với ý, với con mắt, ngày đêm không phóng dật. Kính thưa Bà La Môn, con trải qua suốt đêm, đảnh lễ kính vị ấy. Do vậy con nghĩ rằng, con không xa vị ấy. 1143. Với tín và với hỷ, với ý luôn chánh niệm, không làm con xa rời lời dạy Gotama. Chính tại phương hướng nào bậc quảng tuệ đi đến, chính ở phương hướng ấy con được dắt dẫn đến. 1144. Với con tuổi đã già, yếu đuối không sức mạnh, do vậy thân thể này không đến được chỗ ấy. Với tâm tư quyết chí, con thường hằng đi đến, vì rằng thưa Phạm Chí, ý con cột vị ấy. 1145. Nằm dài trong vũng bùn, vùng vẫy vật qua lại, con đã bơi qua lại, đảo này đến đảo khác, con đã thấy Đức Phật vượt bộc lưu vô lậu. Đến đây, khi họ đang nói, Đức Phật hiện ra và nói: Thế Tôn, 1146. Cũng như Vakkali, nhờ tin được giải thoát, với Bhavaputta, Alavi, Cù Đàm, cũng vậy ông đã được giải thoát nhờ lòng tin. Hỡi này Pingiya, ông sẽ đi đến được bờ bên kia của thế giới thần chết. Pingiya 1147. Được nghe lời ẩn sĩ, con tăng trưởng tịnh tính, bậc chánh đẳng chánh giác đã vén lên tấm màn, không cứng cỏi biện tài. 1148. Thắng trì các chư thiên, biết tất cả cao thấp, bậc đạo sư chấm dứt tất cả các câu hỏi với những ai tự nhận còn có chỗ nghi ngờ. 1149. Không run rẩy dao động, không ai có thể sánh, chắc chắn con sẽ đi, tại đây con không nghi. Như vậy con thọ trì, như tâm người tính giải.